Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, 9 đuôi ngạc. Đông, đông, đông, đại địa tại chấn động, trên mặt đất cát đá nhảy lên, theo nơi xa kia đỉnh phong tiểu yêu vương tiến lên mà run rẩy. Phục Yến, Phục Nha, Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An bốn người mở to hai mắt nhìn. Cùng một chỗ hoảng sợ nhìn xem kia liên miên đổ sụp cây cối. Chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy. Bọn hắn muốn thoát đi nơi này. Nhưng thân thể lại không nghe sai sử. Bởi vì sợ hãi mà xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Giống. Tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến. Hàng trăm hàng ngàn cây cối bị đánh bay đến trên trời. Ngay sau đó một đầu quái vật khổng lồ từ vài trăm mét bên ngoài nhảy lên một cái. Lữ Thiên. Nhị Cáp, Phục Yến, Phục Nha, Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An tất cả đều là ngơ ngác ngẩng đầu theo kia quái vật khổng lồ chuyển động ánh mắt. Bọn hắn há hốc mồm, có chút khó tin mà nhìn xem cái này một đầu yêu thú. Tâm thần mãnh liệt run rẩy. Oanh, bạch, một tiếng vang thật lớn. Cái này một đầu quái vật khổng lồ trực tiếp là rơi vào trên thác nước. Nằm ngang ở nơi đó. Đem thác nước dòng nước đều ngăn chặn. Phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước như vậy ngừng. Điên cuồng dòng nước hướng phía hai bên lan tràn ra. Giống. Lại là gầm lên giận dữ. Gần như thế khoảng cách. Chấn người lỗ tai nổ đau nhức. Nếu không phải sử dụng nguyên khí bảo vệ lỗ tai. Chỉ sợ trực tiếp là điếc. 9. Cửu vĩ ngạc. Phục Yến lăng lăng nhìn trước mắt yêu thú. Bờ môi run rẩy nói. Phục Nha, Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An ba người thấy rõ yêu thú này toàn cảnh về sau cũng là toàn thân run rẩy, lông tơ tạc lập, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn bên cạnh yêu thú càng là thê lương gào thét. Đây là nguồn gốc từ huyết mạch triệt để áp chế, khiến cho bọn hắn lảo đảo lui lại. Vô cùng kiêng kỵ, cửu vĩ ngạc, là một loại tàn ngược đến bạo yêu thú. Thực chất bên trong tản ra lăng lệ sát ý là vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Có nghe đồn nói, một đầu trưởng thành cửu vĩ ngạc có thể ăn hết một tòa thành người. Nó hung danh, tuyệt đối là lấy từng chồng bạch cốt chồng chất lên. Tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Cửu vĩ ngạc nằm ngang ghé vào trên thác nước, chiều cao gần trăm mét, toàn thân bao trùm lấy màu nâu lân giáp, như từng khối cứng rắn sắt thép cắm ở trên thân. Nó giàu có cảm xúc hai mắt tản mát ra rét lạnh thấu xương sát ý. Khiến cho thiên địa phảng phất tiến vào đông tuyết mùa. Linh hồn đều là rung động. Hắn kia chín đầu dài mà hữu lực cái đuôi càng là dọa người. Quả thực có thể nói là chín đầu dãy núi nhỏ. Cái này nếu là nện ở người trên thân. Tuyệt đối là thịt nát xương tan. So sánh cùng nhau. Cái đuôi lớn tượng cái đuôi giờ phút này nhìn ngược lại là có chút buồn cười. Tựa như là một chuyện cười, mà cái đuôi lớn tượng biểu hiện cũng chính là như thế. Hắn tốc tốc phát run co đầu rút cổ, cái đuôi càng là cuốn thành một đoàn, căn bản không dám nhìn cửu vĩ ngạc. Bọn hắn loại này yêu thú, tại yêu thú này trong dãy núi cũng bất quá là cửu vĩ ngạc khẩu phần lương thực mà thôi. Ta biết, thác nước kia bên trên trứng thú vật là cái này cửu vĩ ngạc. Phục Cảnh Đồng mặt lộ vẻ sợ hãi. Bỗng nhiên vỗ đầu một cái kêu đau đạo. Chỉ cảm thấy mình ngốc đến mức chân trời. Mà mẹ nó. Chúng ta vừa rồi lại là muốn động cửu vĩ ngạc trứng. Còn là hắn mẹ một đầu sắp thành vì yêu vương cửu vĩ ngạc. Phục Kiến An đung đưa đầu. Một bức ta không thể tin được mình thế mà làm ra như thế chuyện ngu xuẩn biểu lộ. Cái này. Quả thực chính là tại trên trán mình khắc lấy muốn chết. Phục Yến cùng Phục Nha sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt vô cùng. Từng giọt mồ hôi lạnh từ bọn hắn trên mặt trượt xuống. Nhỏ xuống trên mặt đất. Đây là nơi nào? Ta là ai? Ta đang làm cái gì? Ta mẹ hắn tại móc cửu vĩ ngạc trứng. Bọn hắn đầu oanh một tiếng một mảnh trống không? Chậm rãi nhắm mắt lại. Hy vọng giường nào mình chỉ là đang nằm mơ. Mộng a, nhanh tỉnh dậy đi. Nhưng rất đáng tiếc, khi bọn hắn mở mắt thời điểm, nhìn thấy vẫn là cửu vĩ ngạc kia lạnh lùng vô tình lạnh lẽo ánh mắt. Cỏ, lão nương làm sao lại biết đây là cửu vĩ ngạc trứng? Khoảng cách xa như vậy, ta còn chưa kịp xem xét đâu. Đây tuyệt đối không trách ta. Phục Yến đại đại liệt liệt hô, hai tay chống nạnh, một bức lão nương nhận mệnh bộ dáng. Phục Nha, Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An yết hầu run rẩy nuốt nước miếng, bờ môi có chút phát khô, thật là hận không thể quỳ xuống tới. Cô nãi nãi a, lại thời điểm này còn có thể ngang như vậy. Chính ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên chúng ta a. Muội muội, chấm ngoặc kép, Phục Nha run rẩy vươn tay lôi kéo Phục Yến quần áo. Ra hiệu nàng đừng nói nhiều. Ca, người đừng kéo ta. Dù sao đều là chết. Ai sợ ai a? Ta cho ngươi biết, Cửu Vĩ Ngạc, cô nãi nãi chính là coi trọng ngươi chứng. Làm gì? Phục Yến hất ra Phục Nha tay, chỉ vào Cửu Vĩ Ngạc kêu gào nói. Một màn này dọa đến Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An cùng Phục Nha tất cả đều là nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn nhiều Cửu Vĩ Ngạc một chút. Đương nhiên, ta hiện tại cũng là biết sai lầm. Nếu như Cửu Vĩ Ngạc đại nhân ngài không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi. Lời nói xoay chuyển, Phục Yến trở nên nũng nịu, nhăn nhó thân thể, dùng tay nâng nghiêm mặt. Dứt lời, nàng lôi kéo Phục Nha, mang theo Ngân Điện Yến cũng không quay đầu lại chính là rời đi. Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An nháy mắt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Phục Yến bóng lưng rời đi, liếc nhau, vội vàng chạy trốn. Bọn hắn chỉ cảm thấy từ địa ngục lại là về tới thiên đường. Đây quả thật là quả thực. Thế mà cứ như vậy tại Cửu Vĩ Ngạc miệng bên trong còn sống. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Thật là quá mức mộng ảo. Lữ Thiên nhìn xem một màn này không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Thở dài, đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhặt cái tiện nghi đâu. Xem ra hiện tại chỉ có thể mình ra tay. Lữ Thiên tâm niệm vừa động, trong tay chính là xuất hiện huyết y hầu Bạch Diệc Phi kim sắc triệu hoán thẻ. Chuẩn bị tự lực cánh sinh, kia một tổ trứng, hắn thực sự là không nỡ a. Cứ đi như thế quái đáng tiếc, muốn biết hắn hiện tại tu luyện cần có nguyên khí giá trị nhiều lắm. Nhất định phải mở ra lối riêng, nếu không chỉ chờ đợi hệ thống ban thưởng nhưng quá ngu. A, bọn hắn làm sao dừng lại? Ngay tại Lữ Thiên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Phục Yến dừng lại thân thể, mang trên mặt tươi cười đắc ý. Muội muội, ngươi làm sao? Đi nhanh một chút a. Phục Nha thúc giục nói. Đi, tại sao phải đi? Phục Yến quay người nhìn xem Cửu Vĩ Ngạc cười đến càng sáng lạn hơn. Ngươi cái bà điên, ngươi không đi, chúng ta có thể đi. Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An cũng không muốn lại tại Cửu Vĩ Ngạc nhìn chăm chú đợi. Đây quả thật là hãi được hoàng. Chẳng lẽ các ngươi không muốn Cửu Vĩ Ngạc chứng? Phục Yến cười nói, một bức nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Cái gì ý tứ? Cái này còn muốn, lòng tham sẽ chết. Phục Cảnh Đồng đánh lấy run rẩy nói, ngươi không có phát hiện đầu này Cửu Vĩ Ngạc quá ôn hòa a? Ta đều như thế chỉ về phía nàng nói chuyện, nếu là dựa theo Cửu Vĩ Ngạc bản tính, chỉ sợ sớm đã đem ta xé nát. Nơi nào sẽ nghe ta tại nơi này kêu gào? Phục Yến nói. Ngươi, cái gì ý tứ? Phục Kiến An hỏi. Phục Nha, Phục Cảnh Đồng cũng là nghi hoặc nhìn về phía Phục Yến. Nàng, thụ thương. Nếu như ta đoán không lầm, cái này một tổ chứng hẳn là vừa sinh không lâu. Mà lại nàng chỉ sợ là đột phá nguyên đan cảnh thất bại mới có thể trở về. Phục Yến nhếch miệng lên, mang theo một vòng nụ cười tự tin. Nghe nói Phục Yến lời nói, trước đó bị dọa đến mất phân tắc Phục Nha, Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An mới chợt hiểu ra. Tất cả đều nhìn về phía Cửu Vĩ Ngạc. Xác thực a, nếu là y theo Cửu Vĩ Ngạc bình thường bản tính, chỉ sợ bọn họ đã sớm tại đối phương xuất hiện nháy mắt bị xé nát ăn hết. Nơi nào sẽ sống lâu như thế? Muội muội, người ý là, chấm ngoặc kép. Phục Nha nói, chúng ta bốn người người liên thủ, giải quyết nàng, sau đó đem Cửu Vĩ Ngạc trứng phân. Như thế nào? Phục Yến hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.